Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, chuẩn bị tiến công chiếm đóng mỹ nữ. Màn đêm buông xuống, Valos một bên gặm vừa rồi từ Oscar nơi đó lấy tới hương trang, vừa hướng thao trường đi tới. Dọc theo đường đi nghĩ buổi chiều nhìn thấy Oscar lúc, hắn cùng chính mình theo như lời nói. Không ngờ tới chữ Vinh Vinh vẫn là cùng nguyên tác bên trong giống nhau. Câu nói kia thật sự là thật tài tình. Lão nương còn có hai mảnh bánh mì dày, nghĩ tới cái này Valos không khỏi khẽ cười tiếng. Chữ Vinh Vinh bản tính bất phôi. Chỉ là ở trong nhà kiều xanh quán dưỡng tiểu thư khí mà thôi. Chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá mới đến Shrek học viện bên trong. Đệ một ngày tới, còn chưa tới thời gian đi học đâu. Phất Lan Đức viện trưởng cư nhiên bảo nàng chạy bộ. Có thể nhịn được, đó mới gọi chuyện lạ. Không ngờ tới chính mình cùng Phất Lan Đức đối diện nói sau đó. Hắn vẫn đi tìm chữ Vinh Vinh. Lẽ nào đây chính là hay là kịch tình tu chỉnh tính? Bất quá nơi này chính là hiện thực thế giới. Có lẽ là Phất Lan Đức đã sớm chuẩn bị xong để Oscar cùng chữ Vinh Vinh chạy bộ đi. Đây cũng chỉ là Phất Lan Đức tự mình biết. Valos lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Đi nhanh hướng thao trường đi tới. Đang ở Valos vừa đi chưa được mấy bước đường lúc, liền thấy chữ Vinh Vinh mặt đầy nước mắt từ thao trường phụ cận hướng hắn bên này chạy tới. Chuẩn bị nói là hướng ký túc xá chạy đi. Vinh Vinh, tại sao khóc? Valos biết mà còn hỏi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Chữ Vinh Vinh hai mắt đẫm lệ uông uông nói rằng, tốt xấu chúng ta hiện tại coi như là đồng học a. Có cái gì không thể nói sao? Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nói chuyện không liên quan tới ngươi. Nói xong chữ Vinh Vinh cũng không quan tâm Valos. Trực tiếp hướng thuộc về của nàng ký túc xá chạy đi. Nhìn chữ Vinh Vinh bóng lưng rời đi. Valos lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Lúc này hẳn là để chính cô ta nhiều lẳng lặng mới được. Valos xoay người lần nữa hướng thao trường đi về phía trước. Ký túc xá khoảng cách thao trường không coi là nhiều xa. Không phải mất một lúc Valos đã tới thao trường bên ngoài. Lúc này Phất Lan Đức đám người vừa mới chuẩn bị rời đi. Valos tiến lên nói rằng, làm sao? Đi cái gì địa phương? Còn tưởng rằng ngươi là sẽ không tới. Hôm nay mang bọn họ lên trên lớp thứ nhất. Ngươi có hứng thú có thể cùng đi. Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức chứng kiến Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy thì đi đi, phản chính ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Valos gật đầu, biểu thị tán thành cùng Phất Lan Đức cùng rời đi. Phất Lan Đức gật đầu, đối với Đường Tam đám người phất phất tay, mở miệng nói. Xuất phát, đuổi kịp ta, nói xong, chỉ thấy hắn gión mũi chân, nhẹ bỗng lao ra ngoài, hướng ngoài học viện phương hướng đi tới. Đường Tam đám người không nói gì. Mặc dù rất muốn biết vì sao Valos cùng Phất Lan Đức nói dùng là bình đẳng giọng nói. Có thể hiện tại rõ ràng không phải hỏi những thứ này thời điểm. Chứng kiến Phất Lan Đức chạy trốn ra ngoài. Bọn họ đầu ngón chân đồng dạng điểm nhẹ đi theo hắn hướng xa xa thổi đi. Phất Lan Đức từ đầu tới cuối duy trì ở một cái tương đương nhanh tiệp phương diện tốc độ. Ở phía trước dẫn đường. Valos thủy chung cùng Phất Lan Đức vẫn duy trì kề vai đi về phía trước. Rất nhanh, Valos liền phát hiện Phất Lan Đức đích đến của chuyến này. Chính là Tác Thác Thành. Từ Shrek học viện đến Tác Thác Thành cũng không xa. Mắt thấy thì sẽ đến Tác Thác Thành thành môn thời điểm. Phất Lan Đức tốc độ mới thả chậm lại. Để sau lưng ngũ học viên đều theo kịp. Tác Thác Thành ở vào Barak trong vương quốc bộ phận. Cũng sẽ không nhận thiên bực nào ngoại lai uy hiếp. Cho nên nơi này thành môn là mọi thời tiết cởi mở. Một nhóm 7 người thuận lợi vào trong thành. Mặc dù hiện tại trời đã tối rồi. Nhưng Tác Thác Thành lại giống như là mới vừa tỉnh ngủ một dạng. Thậm chí so với ban ngày càng náo nhiệt hơn. Hai bên đường phố, hết thảy cửa hàng đều là đèn đuốc sáng trưng. Một ít con ở buổi tối mới ra ngoài buôn bán tiểu thương phiến môn cũng dồn dập tìm được chính mình. Quen thuộc nhất địa phương bán một ít ăn vặt hoặc là vật nhỏ các loại đồ đạc. một đường ở trong thành về phía trước đi tới. Đang ở đi trước dẫn đường, Phất Lan Đức đột nhiên dừng bước. Nhìn sắc trời một chút, lẩm bẩm, còn có chút thời gian, các ngươi đi theo ta. Nói, Phất Lan Đức mang theo Valos đám người đi vào đường phố bên cạnh một nhà tầm thường quán trà trong. Bảy người vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống. Phất Lan Đức muốn 7 ly tiện nghi nhất nước trà. Tiểu Vũ xem lên trước mặt cái kia tràn đầy lá trà bọt nước trà, nhíu chặt mày lên. Viện trưởng, chúng ta lớp thứ nhất không sẽ là ở chỗ này lên đi. Phất Lan Đức nói, đương nhiên không phải, các ngươi đi học địa phương, ở nơi nào? Vừa nói, hắn giơ tay hướng phía ngoài đi, theo tay hắn phương hướng. Valos chứng kiến, ở cách quán trà không phải xa địa phương, có một tòa cao lớn vật kiến trúc. Từ hắn lúc này cái góc độ này, chỉ có thể nhìn được cái kia vật kiến trúc có gần 100 mét cao độ. Lớn vô cùng, ở trong màn đêm, có vẻ cực kỳ thâm trầm. Từ cái kia kiến trúc to lớn vật bên trong, mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Valos âm thầm nghĩ tới đây chính là hồn đấu trường A. Bất quá nơi đây đối với đường Tam, Tiểu Vũ mấy người cũng cho phép có thực chiến tác dụng. Đối với mình căn bản là không hề có tác dụng đáng nói. Chính mình từ giết Lục Chi Đô đi tới, thảo nào còn cần ở hồn đấu trường bên trong cùng người ta tỉ thí, do đó tăng kinh nghiệm chiến đấu sao? Chê cười, không nhìn thẳng Phất Lan Đức sau đó với đường Tam đám người nói cái gì nói. Valos vừa uống trà, một bên suy tính có hay không muốn ở hồn sư đại tái trước ly khai. Một mực nơi đây đối với mình tu luyện nhưng là tuyệt không nghiêm ngặt. Hơn nữa chính mình đệ nhị võ hồn, bởi vậy cho nên có thể tăng hồn hoàn. Nếu như có thể tìm được cái thần để tới kế thừa dưới không phải tốt hơn sao? Bất quá chứng kiến bên cạnh khả ái Tiểu Vũ, trong trẻo lạnh lùng Chu Trúc Thanh, còn có lúc này đang ở trong túc xá tỉnh lại chữ Vinh Vinh, Valos lại có chút luyến tiếc đi. Hiện nay mới, chỉ có, mới vừa quen bọn họ, Valos cũng không muốn đi bây giờ phía sau, đem chúng nữ lưu cho người khác. Mặc dù mình có đoạt người khác tương lai lão bà hiểm nghi, có thể cái này lại không phải nguyên tắc. Chúng nữ cũng mới quen đái mộc bạch, Oscar đám người, tại sao mình lại không thể tranh thủ đâu? Nghĩ tới đây Valos không muốn lại đi lãng phí thời gian. Hắn phải nhanh một chút tiến công chiếm đóng chúng nữ, nhanh chóng rời đi tăng cường thực lực. Hắn đi tới cái này cái thế giới có thể không phải là vì đùa, chủ yếu vẫn là vì tăng thực lực lên. Cho tới bây giờ mặc dù mình thực lực cao hơn nguyên tắc các nhân vật chính một đại tiết, có thể còn chưa đủ. Nếu muốn ở cái này cái trên thế giới sống tiêu sái hay là thực lực tối trọng yếu. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.